Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, biến mất. Tác giả, Phượng Si tuy rằng bị Tần Cung trùng thiên nhất kiếm bắn cho bay ra vân. Nhưng này đó trung niên cường giả vẫn là mạnh mẽ đem thân hình ngừng ở trên 9 tầng trời. Đội ngũ cũng không có loạn, bọn họ từng người bảo vệ tốt chính mình phương vị, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Lại lần nữa đem khu vực này phong tỏa lên. Tuy rằng bọn họ lại lần nữa phong tỏa khu vực này, nhưng bọn họ lại hoàn toàn tin tưởng, mười mấy người liên thủ một kích lúc sau, Tần Cung tuyệt không sinh lý. Cuồng bạo năng lượng hợp lại bùn đất, đá vụn cùng vụn gỗ ở không trung bên trong tàn sát bừa bãi. Quay cuồng, ước chừng một nén hương lúc sau, thiên địa mới tái hiện thanh minh chi sắc. Chúng cường giả đem ánh mắt đồng thời về phía chiến trường phía trên nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Hổ Thành thành chủ trước phủ đá xanh quảng trường sớm đã trở nên vỡ nát. Trước mắt vết thương, một cái tiếp theo một cái thâm đạt mấy thước hố to xuất hiện ở đại địa phía trên. Bạch Hổ Thành thành chủ phủ quảng trường thế nhưng bị sinh sôi mà phá hủy hơn phân nửa. Nguyên bản quảng trường cự thạch mặt đất, trên mặt đất kiến trúc cùng cây cối thảm thực vật sớm đã biến mất không thấy. Bùn đất, đá vụn cùng vụn gỗ vẫn như cũ rào rạt mà tự không trung bên trong bay xuống hướng mặt đất. Khủng bố cảnh tượng giống như tận thế tiến đến sấp xỉ. Trừ lần đó ra, chiến trường trung tâm chỗ Tần Cung thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Chúng cường giả hoàn toàn có thể khẳng định, Tần Cung tuyệt đối không có chạy ra khu vực này. Kia còn lại cũng chỉ có một cái khả năng. Tần Cung đã ở bọn họ này một kích dưới thi cốt vô tồn. Hôi phi yên diệt, tuy rằng bọn họ trong lòng hoàn toàn có một kích đem Tần Cung hủy diệt tự tin. Nhưng Tần Cung kinh thế nhất kiếm, lại đưa bọn họ toàn bộ oanh bay đi ra ngoài. Trong đó còn có mấy cường giả bị chấn đến hộc máu trọng thương. Hoảng sợ chi sắc sớm đã xuất hiện ở trong mắt hắn. Bọn họ cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn về phía chiến trường. Cuối cùng trong mắt toát ra vô tận kính ý, sôi nổi thu kiếm, hướng về chiến trường phía trên cung hạ thân đi. Ở bọn họ nghĩ đến, Tần Cung tuy rằng bị bọn họ liên thủ hủy diệt, nhưng hắn này phân chiến lực, tuyệt phi là bọn họ trong đó bất luận cái gì một người có thể cùng chi bằng được. Này vẫn là Tần Cung đại chiến một đêm, liên tục tàn sát gần ngàn năm trung niên một thế hệ cường giả lúc sau. Bọn họ ở liên thủ dưới mới miễn cưỡng mà chiến thắng Tần Cung. Nếu Tần Cung không có đại chiến một đêm, cùng sử dụng ra hỏa long bạo nói. Bọn họ tin tưởng, lấy bọn họ này đó trung niên một thế hệ thần đàn thượng tồn tại. Chỉ sợ này một kích lúc sau, chết cũng không phải Tần Cung, mà là bọn họ, vẫn luôn ẩn thân với Bạch Hổ Thành trung hai gã trung niên cường giả rốt cuộc hiện thân ra tới. Bọn họ trực tiếp phi sắp đến trên chiến trường không? Trong ánh mắt cũng toàn là hoảng sợ chi sắc hướng về đại địa thượng tra xét mà đi. Trong miệng hít hà một hơi tiếng động không ngừng bên tai. Lúc này, đem các phương vị phong tỏa hơn 10 người trung niên cường giả cũng trống rỗng đạp bộ hướng về chiến trường trung tâm mà đến. Trong đó một người trung niên cường giả mở miệng nói. Không cần nhìn, Tần Cung liền tính lại cường, cũng không có khả năng ngăn cản trụ chúng ta hợp lực một kích. Hắn hẳn là đã thi cốt vô tồn. Hôi phi yên diệt, đều cho ta lui về. Tiểu tâm phong tỏa trụ mỗi một cái phương vị. Lấy Tần Cung cuối cùng một kích tình huống tới xem. Hắn không có khả năng bị các ngươi một kích sở hủy diệt. Cầm đầu tên kia trung niên cường giả lập tức mở miệng nói. Cái khác hơn 10 người trung niên cường giả bất đắc dĩ mà lui về chính mình phòng thủ vị trí. Trong đó lại có một người trung niên cường giả mở miệng nói. Tần Cung liền tính lại cường, hắn tu vi cũng bất quá cùng chúng ta ngang hàng, thậm chí hơi thấp một ít. Lấy hắn như vậy tu vi, khả năng lấy bản thân chi lực khiêng hạ chúng ta hợp lực một kích sao? Nhưng trên thực tế hắn làm tới rồi. Không chỉ có làm tới rồi, còn trọng thương các ngươi trong đó một ít người. Không phải sao? Cầm đầu trung niên nhân bỗng nhiên quay đầu tới, ngữ khí bất thiện nói, ta không cho là như vậy, trừ phi, lúc này, lại có một người cường giả mở miệng phản bác nói, Trừ phi cái gì? Cầm đầu trung niên nhân mở miệng nói. Trừ phi hắn lựa chọn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Tên kia trung niên nhân mở miệng nói. Ngươi là nói. Cầm đầu trung niên nhân rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Hắn trên mặt động rung lên. Mở miệng hỏi. Không tồi. Hắn lựa chọn tự bạo. Chỉ có tự bạo, hắn mới có thể lấy bản thân chi lực khiêng hạ chúng ta nhiều như vậy người liên thủ một kích. Nếu không chúng ta căn bản vô pháp giải thích hắn kia trùng thiên nhất kiếm. Tên kia trung niên nhân khẳng định mà nói. Nghe xong tên kia trung niên nhân nói sau, cầm đầu trung niên nhân nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Mà liền ở ngay lúc này, chỉ thấy chiến trường phía trên hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo một cái hư đạm thân ảnh xuất hiện ở chiến trường bên ngoài. Hắn ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về phía thành chủ phủ vỡ nát quảng trường. Mở miệng nói. Đi trước kiếm sơn yêu ma hai tộc thanh niên cường giả cùng đại lục mấy ngàn năm cường giả đã phản. Hồi bạch hổ thành ngoại. Ngu xuẩn bạch hổ thành chiến sĩ thế nhưng đem yêu tộc yêu vương tinh tinh cùng mười mấy năm đại lục. Thanh niên cường giả bắn chết. Khiến cho bất ngờ làm phản. Hiện giờ yêu ma hai tộc thanh niên cường giả chính xuất lĩnh nước cờ ngàn danh đại lục cường giả ở công thành, các ngươi nơi này sự tình giải quyết sao? Nếu giải quyết nói, lập tức rời đi, nếu không, nếu đại lục các thế lực lớn tham gia tiến vào, hậu quả không phải chúng ta có thể gánh vác được. Nghe xong tên kia hư đạm thân ảnh nói sau, chúng trung niên một thế hệ cường giả chấn động. Cầm đầu tên kia thanh niên cường giả càng là sắc mặt đại biến. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Giờ phút này, bọn họ không phải hẳn là ở Kiếm Sơn tiến hành thanh niên vương giả tranh vị chiến sao? Như thế nào trở về công thành? Nghe xong cầm đầu trung niên cường giả nói sau. Hư nói thân ảnh lại lần nữa nói. Là yêu tộc yêu vương tinh tinh khơi mào sự tình. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Vấn đề rốt cuộc giải quyết không có. Giải quyết nói. Mã chủ rút lui bạch hổ thành. Hẳn là giải quyết rớt. Cầm đầu trung niên cường giả cũng hoảng sợ. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua vỡ nát chiến trường lúc sau. Do dự mà gật gật đầu nói. Nếu giải quyết rớt tốt nhất. Nếu không có giải quyết rớt. Các ngươi cũng liền không cần hồi từng người thế lực chung đi. Lập tức đem mông lau khô điểm. Ngàn vạn không cần cho người ta lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Hư ảnh dứt lời, thân hình lại lần nữa biến mất mà đi. Cầm đầu trung niên nhân thấy vậy, lập tức đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Hướng về trên bầu trời vẫy vẫy tay. Đều cho ta xuống dưới tìm. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Liền tính tan xương nát thịt, cũng ít nhất có thể có di vật lưu lại. Đào ba thước đất cũng phải tìm đến chứng cứ chứng minh Tần Cung đã chết. Chúng ta mới có thể rời đi. Là, vài tên trung niên nhân đáp ứng một tiếng lúc sau. Thân hình sôi nổi rớt xuống mà xuống. Ở chính mình phụ trách khu vực trong vòng bắt đầu tìm cẩn thận mà tra xét lên. Này đó trung niên nhân nhưng đều là thương khung đại lục trung niên một thế hệ trí cường giả. Ở bọn họ toàn lực tìm tòi dưới. Bất cứ thứ gì đều sẽ không tránh được bọn họ pháp nhãn. Kết quả mọi người thật sự đào ba thước đất. Cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể chứng minh Tần Cung bị hủy diệt chứng cứ. Gần hơn một canh giờ lúc sau. Mọi người tụ tập ở cùng nhau. Đều bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Liền tính tự bạo. Ít nhất trên tay hắn không gian giới cùng kia đem trọng kiếm cũng sẽ lưu lại. Lại cho ta tìm. Cầm đầu trung niên nhân nói. Là, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.